Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586. Chương 586. Đinh. Thành tựu đạt thành. Đinh. Thành tựu lại đạt thành. Đinh. Lâm Tiểu Bạch từ siêu thị sau khi đi ra tốc độ liền chậm rất nhiều. Ôm lấy đồ ăn vặt, ngửa đầu ưỡn ngực, hoàn toàn chính là một bộ hoàn khố đệ tử bộ dáng. Tại trên đường cái nghênh ngang đi ra một bộ lục thân không nhận bộ pháp. Thật rất phách lối cái chủng loại kia. Mũi vểnh lên trời nhìn, bàn chân hướng ra phía ngoài phiết. Dùng văn tự không cách nào miêu tả cái chủng loại kia phách lối. Ở trên đường người đi đường đầu tiên là chú ý đến Tiểu Bạch. Sau đó một giây sau liền cùng nhau sinh ra một cỗ ta góp. Cái này gấu trúc thật là phách lối a, ý nghĩ. Nếu không phải là bởi vì nó là gấu trúc, vẫn là quốc bảo, đối với nó động thủ xem như tổn thương quốc bảo. Mọi người đã sớm xông đi lên đánh hắn. Bộ pháp này thật sự là lục thân không nhận. Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch a, ha ha ha, tốt ngạo kiều dáng vẻ. Không, gia hỏa này không phải ngạo kiều, gia hỏa này là phách lối. Tiểu Bạch đem mình làm địa chủ lão tài. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói thật ta muốn đem Tiểu Bạch đánh một trận. Quá phách lối ha ha ha. Đều bị Tiểu Bạch động tác làm được vui. Sau đó đột nhiên liền lại nhìn thấy có một đám người từ trong siêu thị bên cạnh đuổi tới. Lúc đầu chỉ cho là bình thường người qua đường. Bất quá lại tập trung nhìn vào. Bên trong kia hai cái không phải Tiểu Bạch hai cái sẻng phân quan sao? Lại nói Trần Mai cùng Lưu Húc Đông bây giờ tại Tiểu Bạch phấn bên trong nhận biết độ cũng rất cao. Rất nhiều người nhìn thấy Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đều có thể nhận ra. Trần Mai chủ yếu chính là bình thường mình phát Weibo, cùng Tiểu Bạch tự chụp cái gì, mà Lưu Húc Đông đâu, chính là đủ loại biểu lộ bao hết. Lưu Húc Đông biểu lộ bao thế nhưng là lửa lượt toàn mạng lưới cái chủng loại kia. Từ ban đầu bị Tiểu Bạch hố, đến bây giờ ngẫu nhiên xấu mặt hoặc là có cái gì kỳ quái biểu lộ bị các du khách chụp hình đến. Bất quá hai ngày cái này chụp hình đến ảnh chụp liền sẽ bị làm thành biểu lộ bao truyền đến trên mạng. Có thể nói, Lưu Húc Đông chính là bằng vào biểu lộ bao phát hỏa. Mọi người nhìn thấy hai người bọn họ, nháy mắt liền sinh ra một cỗ ngạc nhiên cảm giác. Mà nhìn xem Trần Mai cùng Lưu Húc Đông một mặt buồn bực đi theo Tiểu Bạch, sau đó còn truy không lên dáng vẻ, nhịn không được liền lại cười lên ha ha. Hai cái này chăn nuôi viên nhìn giống như cầm Tiểu Bạch không có cách nào a. Vừa rồi bên trong xảy ra chuyện gì rồi? Cái này người bên ngoài nhóm không hiểu liền hiếu kỳ. Giữ chặt đằng sau chạy đến một người liền hỏi. Đại ca, bên trong vừa rồi phát sinh cái gì rồi? Bên trong, em, như thế nói với ngươi đi. Tiểu Bạch tại siêu thị trả tiền thừa ăn ăn thời điểm cùng nó sẻng phân quan ngẫu nhiên gặp. Cái kia, ta còn có chuyện, ta tại microblog bên trên phát có video, ngươi đi microblog phụ cận ngươi xem đi. Đúng, nhớ kỹ cho ta điểm tán a. Chấm ngoặc kép, về phần gấp gáp như vậy sao? Tiểu Bạch lại chạy không xa. Cái này người tại trong lòng suy nghĩ, quay đầu ở chung quanh nhìn một chút, sau đó nháy mắt ngây ngẩn cả người. Tiểu Bạch đâu? Cái này người quay đầu nhìn lại, đột nhiên liền không tìm được Tiểu Bạch chạy đi đâu. Tiểu Bạch đâu? Đúng nga, Tiểu Bạch đâu? Cái kia bị giữ chặt hỏi thăm người cũng một mặt mờ mịt nhìn xem chung quanh. Sau đó rất nhanh liền xác định Tiểu Bạch hắn mất dấu. Sâu kín nhìn về phía cái kia giữ chặt hắn người, tâm tình tiêu cực xoạt xoạt xoạt dâng đi lên. Cũng bởi vì ngươi hỏi đường, ta đem Tiểu Bạch mất dấu. Cái kia, khụ khụ, không tốt ý tứ a. Ta cũng không nghĩ tới Tiểu Bạch chạy nhanh như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này bị giữ chặt người đã không muốn nói chuyện. Tâm mệt mỏi, sâu kín xuất ra điện thoại, chụp được cuối cùng một tấm hình trống rỗng đường đi không gặp lại Tiểu Bạch thân ảnh. Tốt, cái này tập ảnh hoàn thành, chính là cuối cùng có chút không có chuẩn bị cho tốt. Nếu có thể đập tới Tiểu Bạch là mình chạy, vẫn là bị chăn nuôi viên bắt về liền hoàn mỹ, liền thiếu cái đại kết cục a. Cái này người sắp bị tức chết rồi, hiện tại chỉ có thể như thế phần cuối. Đúng, không sai, rất xấu hổ, ta mất dấu, cứ như vậy đi, Lâm Tiểu Bạch là mình chạy mất. Vừa rồi tại trong siêu thị, cái kia siêu thị quản lý nói muốn đem đồ ăn vặt đưa cho mình thời điểm. Nghe Trần Mai cùng Lưu Húc Đông các loại chối từ, Lâm Tiểu Bạch liền biết chỉ có thể mình ra mặt dày một chút. Tại chuyện này bên trên hai gia hỏa này không dựa vào được. Cho nên ôm đồ ăn vặt trực tiếp liền chạy, bằng không bị bọn hắn bắt lấy. Cái này một bao lớn đồ ăn vặt không chừng liền bị hai người bọn họ đưa qua. Hệ thống sâu kín ở một bên bổ đao. Chúc mừng túc chủ, chúc mừng túc chủ, so tường thành còn dày hơn ra mặt thành tựu đạt thành. Lâm Tiểu Bạch bĩu môi, một bên chạy một bên tại trong lòng hồi phục hệ thống. Bản gấu trúc thế nhưng là hoa quốc nhân dân cả nước quốc bảo. Ăn bọn chúng một chút đồ ăn vặt tính là gì? Hệ thống, chúc mừng túc chủ. Chúc mừng túc chủ rảo biện người thành tựu đạt thành. Thu hoạch được ban thưởng. Không, Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, yên lặng không muốn không nói. Sau đó hệ thống tựa hồ cũng không muốn cứ như vậy vui sướng kết thúc nói chuyện phiếm. Băng lãnh bên trong mơ hồ mang theo một tia vui vẻ thanh âm rất nhanh tại Lâm Tiểu Bạch trong đầu. Vui sướng vang lên, chúc mừng túc chủ. Chúc mừng túc chủ trầm mặc người thành tựu đạt thành, thu hoạch được ban thưởng. Không, chú thích, tất cả thành tựu xưng hào đều là vinh quang xưng hào. Không hiệu quả đặc biệt tăng thêm. Lâm Tiểu Bạch, MMP, chấm ngoặc kép, cái này chó hệ thống đùa mình chơi đâu. O độ trong lòng rất tức giận, nhưng là không thể nói thô tục. Cái hệ thống này có chút quỷ. Một lời không hợp liền điện nhân có hay không? Bất quá đã vượt qua một hồi, nhìn xem trong lồng ngực của mình một bao lớn đồ ăn vặt. Lâm Tiểu Bạch tâm tình rất nhanh liền lại khôi phục lại. Quản ngươi nói thế nào? Bản gấu trúc hôm nay làm tới nhiều như vậy đồ ăn vặt. Trong lòng rất vui vẻ, bản gấu trúc không cùng người so đo. Hừ, tại trên đường cái phách lối chạy loạn. Trên đường đi nhưng hấp dẫn không ít lực chú ý. Mọi người cười ha hả nhìn xem Tiểu Bạch. Đối Tiểu Bạch đập bên trên hai tấm ảnh chụp. Bất quá cái này thời điểm đại đa số người đều là có việc trong người. Đập hai tấm ảnh chụp về sau liền đi vì cuộc sống bôn ba đi. Cái này thời điểm tóm lại không phải giải trí thời gian. Vẫn là làm việc muốn quan trọng hơn một chút. Dù sao cũng không phải tất cả mọi người giống gấu trúc dạng này. Mỗi ngày vui chơi giải trí, có thể tùy tiện chơi mà không cần quan tâm sinh hoạt vấn đề. Mà khiến mọi người tò mò nhất, vẫn là Tiểu Bạch trong ngực ôm đồ ăn vặt. Tiểu gia hỏa này từ chỗ nào lấy được nhiều như vậy đồ ăn vặt a? Một cái đánh túi nhựa đều nhét căng phòng. Tiểu Bạch ôm cái này túi nhựa đừng đề cập có bao nhiêu đùa. Nhìn thấy Tiểu Bạch người, có không ít đều là trực tiếp cười ha hà, tâm tình lập tức thay đổi tốt hơn rất nhiều. Tiểu Bạch mỗi lần xuất hiện hình tượng giống như đều không giống. Bất quá đều là loại kia phi thường đáng yêu đậu bì. Mỗi lần đều có thể đem người chọc cho thoải mái cười to. Mà không bao lâu thời gian, Lâm Tiểu Bạch liền xuất hiện tại vườn bách thú cửa. Siêu thị cùng vườn bách thú khoảng cách cũng không xa, lúc đầu đã sớm nên đến, bất quá ôm như thế đại nhất bao đồ ăn vặt, Lâm Tiểu Bạch tốc độ cũng không phải là rất nhanh, sau đó trong vườn thú du khách nháy mắt liền sợ ngây người. Tiểu Bạch, mình chạy về tới, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Bạch đi ra ngoài sau mình trở về đâu. Tranh thủ thời gian chạy tới phòng trực ban phanh phanh phanh gõ cửa một cái. Mở cửa mở cửa, Tiểu Bạch trở về. Trong phòng trực ban nhân viên công tác rất nhanh liền đi ra. Sau đó nhìn chỉ có chính Tiểu Bạch đứng ở đằng kia cửa chính. không hiểu liền có chút mộng. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đâu? Bọn hắn không cùng Tiểu Bạch cùng một chỗ sao? Trước lúc này, Tiểu Bạch đi ra ngoài cơ hồ mỗi lần đều là bị Trần Mai cùng Lưu Húc Đông mang về. Lần này chỉ thấy Tiểu Bạch, cái này bảo an nhân viên quả thực có chút mộng. Nhìn xem cái này bảo an nhân viên động tác, Lâm Tiểu Bạch không vui, đào lấy cửa sắt gào một tiếng, ngao, chấm ngoặc kép, bản gấu trúc trở về, người tranh thủ thời gian mở cửa a. Cái này bảo an nhân viên nghĩ gì thế? Lâm Tiểu Bạch trong lòng gọi là một cái phiền muộn, trông thấy bản gấu trúc trở về cái này bảo an nhân viên biểu tình gì a? Quá làm cho gấu trúc tang tâm. Thế mà không cho bản gấu trúc mở cửa. Hừ hừ, bản gấu trúc ghi nhớ ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.